Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 249 ạ. Tiến Phong xin chào RMVN nhé. Chào Phi Khanh Trần, chào Black Nam, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Triều Vũ, chào Dương Xuân Trường, chào Mẫn Huỳnh, chào Phi Khanh Trần, chào Phúc Phạm, chào anh Béo nhé, chào Hưng Đạo, chào anh. Nay hơi muộn, không biết có xích tâm không anh? Xích tâm thì không biết có được không nữa. Có thể là không có nhé. Nếu không có xích tâm thì mình sẽ đọc dài cái này một chút. Chào Tuyền Nguyễn, chào Thương Lê, chào Tuấn Thành Trần. Hôm nay thì mình về muộn, đáng nhẽ định nghỉ ấy, nhưng mà nghĩ cái bộ bản long này nó gần hết rồi, cố gắng đọc để cho hết bộ truyện này. Chắc là hết bộ truyện này thì sau chuyến đi công tác thì mình về mình mới đọc được bộ truyện mới. Mình sẽ đi công tác từ sau kỳ nghỉ, từ thứ ba tuần sau đến hết tuần. Không biết là có kịp đọc đầu chuyện mới không, nhưng mình nghĩ là đừng để tránh bị ngắt nhịp ấy, thì chắc là phải về thì mình mới đọc. Chào Thương Lê, chào Tuấn Thành Trần nhá, chào Khánh An nhá. Chuyện này gần hết rồi bạn ạ. Chuyện này còn 30 chương nữa. 30 chương nữa. Không đến 30 chương đâu. Sau hôm nay thì còn khoảng hơn 20 chương nữa. Chào Minh Nguyễn nhá, đang nghe Ma Tôn tập 23, cảm ơn MC Dòng Ai Diệu. Cảm ơn bạn. Chào Trần Đức Vương, chào Lương Văn Hưng, chào Đinh Ma Phạm nhá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ, mọi người cho Phong một like video ạ. Và một đăng ký kênh nhá, mọi người đăng ký kênh điên đảo ạ. Giờ này đăng ký kênh rất là ít. Chắc là bộ truyện này nó không được hot. Hy vọng mọi người có thể giới thiệu cho anh em nhiều bộ truyện khác ở trên kênh nhá. Rất nhiều bộ hay. Chào Cát Tường Trịnh. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đợi mình một chút. Anh em đợi mình chút nhé. Cái vấn đề về cái web này mệt ghê. Áo cổ tư tháp, thanh âm vang vọng. Một bóng người như tia chớp trong nhắm mắt phi tới. Lâm Lội quay đầu nhìn lại, mái tóc dài vàng óng, mi tâm có ấn ký hình tia sét. Chẳng phải là Lôi Hệ Chúa Tể còn ai? Lôi Hệ Chúa Tể cười lớn. Áo cổ tư tháp, ngươi trở về sao? Thực là tình cờ, ta cũng có một chuyện trọng yếu, cũng cần đến quang minh thần vị diện của ngươi. Áo cổ tư tháp trong thâm tâm thoáng biến chuyển, mỉm cười bảo: Lâm Lội hắn cũng tới, vậy chúng ta cùng đi. Lâm Lội trong bụng không khỏi kinh ngạc, nhìn thoáng áo cổ tư tháp, vẻ nghĩ ngợi tự nhủ: áo cổ tư tháp này ỷ vào trí cao thần khí mới mạnh như vậy, nhưng Lôi Hệ Chúa Tể cũng còn có chủ thần phân thân khác, luận về ý chí uy năng so với áo cổ tư tháp còn cao hơn một bậc, lại là chủ thần Lôi Hệ, tốc độ giám chắc cực nhanh. Hắn xen vào chuyện này, chẳng lẽ áo cổ tư tháp tự tin có thể ứng phó được sao? Lôi Hệ Chúa Tể mặt tươi cười như hoa, nối gót Lâm Lôi và áo cổ tư tháp hai người cùng bay về hướng Lưu Phong. Bay được nửa đường, ở trong đầu Lâm Lôi chợt vang lên một giọng nói: Lâm Lôi, bây giờ đằng sau ngươi có 5 vị Chúa Tể đang đuổi theo, mà hiện tại bên cạnh ngươi còn có 2 vị. Xem ra 7 vị pháp tắc Chúa Tể đối với trí cao thần khí của ngươi đều có chút dã tâm. Hay là ngươi đến minh giới của ta đi. Người truyền âm đích thị là Tử Vong Chúa Tể. Lâm Lôi không khỏi mỉm cười. Thần thức của hắn đã vượt qua tất cả các Chúa Tể. Hắn đã sớm phát hiện 5 vị Chúa Tể đuổi sau lưng. Nhưng mà điều làm cho Lâm Lôi kinh ngạc nhất chính là Phong Hệ Chúa Tể Đế Á cũng dám đuổi theo. Chúa Tể, cảm ơn. Nhưng mà chuyện này một mình ta hoàn toàn không có thể ứng phó được. Lâm Lôi truyền âm lại nói. Xem ra người đối với bản thân rất tự tin. Nếu ngươi đã nói như vậy, sau này có hối hận thì đã quá muộn đấy. Tử vong chúa tể sau khi truyền âm cũng chẳng quản chuyện của Lâm Lôi nữa, tăng tốc hướng về truyền tống trận Lưu Phong Sơn, rời khỏi phong hệ thần vị diện mà trở về minh giới. Lâm Lôi cười cười, luận về thực lực hắn e dè nhất người nào đây. Trong số 11 vị chúa tể, nếu nói ai đó làm cho Lâm Lôi phải sợ hãi thì cũng chỉ có một vài người mà thôi. Hủy diệt thì cũng chỉ có một người mà thôi. Hủy diệt chúa tể. Ta một khi sử dụng dung hợp thần lực, thực lực tăng vọt gấp trăm lần. Pháp tắc chúa tể cha cần quan tâm, mà tứ đại quy tắc chúa tể, tử vong với tánh mạng hai vị chúa tể tốc độ phi hành cũng chưa chắc đã hơn được ta. Mà vận mệnh chúa tể, hắn có thể kháng cự được chiêu thời không thác loạn, chính là vì có linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, chứ cũng không phải là vì hắn quá mạnh. Vì vậy luận về thực lực, hắn so với các chúa tể khác cũng không mạnh hơn nhiều. Dù sao hắn cũng không có công kích trí cao thần khí, chạm mặt với ta cũng nắm chắc bảo vệ được tính mạng, chỉ có hủy diệt chúa tể. Tuyệt chiêu thời không thác loạn quán thực đáng sợ. Chiêu này một khi thi triển, uy lực linh hồn công kích tăng mạnh cả ngàn lần. Đối đầu với chúa tể, hắn hẳn phải chết không còn nghi ngờ. Có chí, có vận, chứ có vận mệnh chúa tể là có thể chống lại. Bất quá cũng chẳng cần đó. Lâm Lôi thập phần tin tưởng. Thứ nhất, đối thủ trong mắt hủy diệt chúa tể phòng trường cũng chỉ có một mình vận mệnh chúa tể. Thứ hai, một khi ta đem bốn loại pháp tắc bất đồng hoàn toàn dung hợp được, đến lúc đó với thực lực của ta ngay cả hủy diệt chúa tể cũng chẳng làm gì nổi ta. Lâm Lôi rất tự tin. Bản thân hắn linh hồn lực cực mạnh, nếu dung hợp được bốn chủng loại pháp tắc bất đồng thì sợ gì đòn công kích của thời không thác loạn chứ. Kỳ thực tiềm lực của Lâm Lôi cũng chỉ dừng lại ở đây, bởi vì Lâm Lôi không có ý định giết chủ thần. Cho dù huyền ảo của Lâm Lôi cũng không có đột phá, nếu hắn tiếp tục luyện hóa thêm một viên hỏa hệ ba vị thần cách, thực lực có thể tăng thêm 100 lần. Lâm Lôi một bước là uy hiếp tới tứ đại quy tắc chúa thể. Chỉ là nếu người không phạm hắn, Lâm Lôi cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một gã chủ thần. Quang Minh thần vị diện. Quang Minh chúa tể tiện tay lấy ra một khối chủ thần lệnh bài. Các chủ thần khi sử dụng truyền tống trận thường thường cũng không muốn tiết lộ thân phận chính thức. Tỏa ánh sáng che mờ tầm mắt, truyền tống trận bắt đầu khởi động. Tại thời khắc này, ở trên mặt của Lâm Lôi ánh lên nét cười, mà vẻ mặt áo cổ tư tháp cũng lộ vẻ đắc ý chẳng kém. Mấy người nhóm Lâm Lôi vừa rời đi, năm thân ảnh ngay lập tức từ trên trời bay xuống, dĩ nhiên chính là năm vị chúa tể kia. Áo cổ tư tháp và Hồ Nhĩ Lôi, thực lực bọn họ đều vượt qua năm người chúng ta. Tâm tư mỗi người chúng ta, mọi người đều hiểu được. Lúc này đây nếu chúng ta phân tán, sợ rằng chẳng ai trong số chúng ta có cơ hội đoạt được chí cao thần khí cả. Phong hệ chúa tể Đế Á nói với bốn người còn lại. Cho nên tốt nhất chúng ta ngay từ đầu liên thủ đi. Một khi có cơ hội sẽ dùng thực lực đi đoạt chí cao thần khí. Bốn vị chúa tể kia cũng gật đầu đồng ý. Ý nghĩ ấy có ai mà không rõ. Nếu Lâm Lôi sau khi có được chí cao thần khí, thực lực có thể so sánh được với Quang Minh chúa tể, phòng trường mấy chúa tể cũng không dám để ý niệm này trong đầu. Nhưng Lâm Lôi với chí cao thần khí cũng chỉ tương đương với phong hệ chúa tể, đương nhiên mọi người không còn sợ. Phong hệ chúa tể trong số pháp tắc chúa tể cũng được đánh giá khá là thấp. Quang Minh thần vị diện. Năm vị chúa tể cũng tiến vào truyền thống trận. Phong hệ chúa tể Đế Á lạnh lùng nói, đồng thời cũng lấy ra một cái chủ thần lệnh bài. Vâng, thưa đại nhân. Đã bình đính lại truyền tống một lần nữa. Nháy mắt năm vị chúa tể liền được truyền tống đi. Bọn đính ở đỉnh Lưu Phong Sơn này cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Thực sự là quái lạ quá. Trước sau hai nhóm người đều cầm trong tay chủ thần lệnh bài. Xem ra bọn họ đa số đều là chủ thần sứ giả. Đại nhân vật nhiều như vậy đều nhắm Quang Minh thần vị diện, suốt cục đã định làm cái gì vậy? Nhiều chủ thần sứ giả như vậy cũng tới, sợ rằng có bảo vật gì đó chắc. Bọn đính dỗi hơi thuận miệng bắt đầu bàn tán chuyện này. Bọn họ làm sao có thể ngờ được tám người vừa rồi đều là cường giả cấp bậc chúa tể. Ba người Lâm Lôi từ một hòn đảo bay ra. Lâm Lôi, ngươi định đi đâu? Áo cổ tư tháp cười nói rất nhiệt tình. Ta sao? Thú thực, ta tuy lần đầu ghé Quang Minh thần vị diện, bất quá thần thức của ta cũng phát hiện ra được người ta muốn tìm chính là hướng nam. Lâm Lôi cười chỉ hướng nam. Bất quá vị bằng hữu này hẳn là một thiên sứ. Thiên sứ? Áo cổ tư tháp ngẩn ra. Đúng vậy, cho nên ta mời ngươi hỗ trợ để cho vị bằng hữu này khôi phục tự do. Lâm Lôi cười nói, thiên sứ tất cả đều từ thiên sứ chuyển sinh trì. Mà đản sinh nếu muốn khôi phục tự do khó lắm. Rất khó sao? Lâm Lôi cười hỏi lại. Khó gì mà khó, ta biết một biện pháp đơn giản nhất. Lôi hệ chúa tể đứng sau cười sảng sảng. Biện pháp gì? Lâm Lôi quay đầu nhìn. Lôi hệ chúa tể cười lớn. Thiên sứ chuyển sinh trì chính là cùng với chủ thần có linh hồn tương liên. Chỉ cần giết chết chủ thần khống chế thiên sứ chuyển sinh trì, các liên thiên sứ bị khống chế đều sẽ được khôi phục tự do. Hồ Nhĩ Lôi. Áo cổ tư tháp nhướng mày nhìn về phía hắn, cau mày lạnh giọng. Người tới quang minh thần vị diện của ta, rốt cuộc đó có chuyện gì? Kỳ thực áo cổ tư tháp làm gì mà chẳng hiểu tâm địa của lôi hệ, chúa tể Hồ Nhĩ Lôi. Cũng giống như bản thân hắn vậy, ai mà chả biết chí cao thần khí. Ta... Lôi hệ chúa tể khẽ nhướng mày cười nói. Ta cũng là tìm kiếm bằng hữu đấy. Bạn ta mặc dù không phải là thiên sứ, nhưng mà vừa khéo thế nào, hắn cũng ở phương Nam. Hắn vừa nói vừa chỉ tay. Áo cổ tư tháp trong lòng cười lạnh. Tìm bằng hữu sao? Bất kể là Lâm Lôi hay Hồ Nhĩ Lôi, phòng trường đều chẳng hề đơn thuần tìm bạn bè. Hồ Nhĩ Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Người vừa rồi nói để cho thiên sứ khôi phục tự do, chỉ cần giết chết chủ thần là được sao? Đúng. Hồ Nhĩ người cũng cố ý. Hồ Nhĩ Lôi cũng cố ý cười bảo. Nhưng mà quang minh thần giới có 7 vị chủ thần đấy. Dĩ nhiên với thực lực của Lâm Lôi ngươi, giết chết 6 vị kia không khó. Nhưng mà nan giải nhất chính là vị ngay ở trước mặt đây này. Áo cổ tư tháp hắn lợi hại lắm. So với đế á ngươi từng đối phó lợi hại hơn rất nhiều. Áo cổ tư tháp cũng hiểu được. Có điều gì đó không ổn. Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Tự dưng hai người đến tìm bằng hữu. Hơn nữa 5 vị chúa tể khác cũng đến. Chả lẽ bọn họ cũng đến tìm bằng hữu sao? Áo cổ tư tháp cười chế nhạo. Lâm Lôi quay đầu lại liếc mắt một cái. 5 vị chúa tể này hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Áo cổ tư tháp. Lâm Lôi nhìn áo cổ tư tháp, cười với vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói. Vị bằng hữu này của ta vậy chỉ có thể là ngươi phải chết. Thanh âm của Lâm Lôi còn chưa dứt, trong tay hắn đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm xanh biếc, chính là tính mạng chí cao thần kiếm. Tay cầm tính mạng chí cao thần kiếm, Lâm Lôi chẳng một chút do dự hướng về quang minh chúa tể áo cổ tư tháp trước mặt mà đâm một kiếm nhắm thẳng vào đầu. Lục sắc dung hợp chủ thần lực ở trong nháy mắt khởi động. Oanh một tiếng, dung hợp chủ thần lực quán nhập vào chí cao thần kiếm trong nháy mắt khiến cho trời long đất lở. Đối mặt với một kiếm bất chợt này, vẻ mặt thập phần tự tin của áo cổ tư tháp đột nhiên đại biến. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm, xẹt qua một đường huyền ảo ngăn cản một kiếm này. Oanh một tiếng, giống như là vô vàn quả núi một lượt đè xuống. Vốn có chút ứng phó không kịp, kiếm của áo cổ tư tháp bị chấn dội trở lại thân mình, cả người chấn động, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong phạm vi ngàn dặm, không gian hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện một lỗ thùng khổng lồ vô cùng đáng sợ. Bản thân áo cổ tư tháp cũng trực tiếp bị đánh bay vào không gian loạn lưu. Một kiếm đáng sợ này làm ngàn dặm không gian xung quanh sụp đổ, mà trong phạm vi 10.000 dặm vì không gian chấn động, hết thảy sinh vật toàn bộ chết sạch, ngay cả hòn đảo nhỏ cách đó không xa cũng trong một chớp mắt hóa thành cát bụi, một chút tàn tích cũng chẳng còn. Tại chính thời điểm Lâm Lôi xuất kiếm công kích áo cổ tư tháp, trong tích tắc, chính lúc này đây, đứng quan sát Lâm Lôi cách đó không xa, Lôi hệ chúa tể Hồ Nhĩ đồng thời đánh về phía Lâm Lôi. Một thanh tiêu thương với vô số lôi điện quấn quanh, trực tiếp từ trong tay Lôi hệ chúa tể bắn ra. Động tác phóng tiêu thương này có thể nói là tuyệt mỹ. Tiêu thương này trong nháy mắt xẹt qua khoảng không, đâm thẳng vào vị trí mi tâm của Lâm Lôi. Trong không gian chỉ là có một chút dao động mơ hồ. Hiển nhiên được công kích đã cũng ngưng tụ đến cực điểm. Lâm Lôi sau khi xuất một kiếm đánh trọng thương áo cổ tư tháp, cũng quay đầu về phía Hồ Nhĩ Lôi. Nhìn thấy chuôi tiêu thương này bay thẳng đến mi tâm của mình, thậm chí đã đến nơi, Lâm Lôi không khỏi sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, muốn chết. Thanh âm Lâm Lôi như tiếng sấm vang vọng giữa đất trời. Đồng thời, Lâm Lôi trở tay chém tới một kiếm trông như là tiện tay mà đánh. Ba một tiếng, chiếc cao thần kiếm ẩn chứa dung hợp thần lực bổ vào thần tiêu thương. Bồng một tiếng, tiêu thương nhắm mắt biến thành vô số mảnh vụn, tung té bốn phương. Không xong, sắc mặt Lôi hệ chúa tể Hồ Nhĩ Lôi nhất thời đại biến. Không đúng, thực lực của Lâm Lôi này thực sự không đúng. Hắn sử dụng chí cao thần khí, nếu chỉ tương đương đế á, làm thế nào có thể phá hủy trụ thần khí của ta?

Nhưng mà thực lực thực sự của ngươi so với đế á còn mạnh hơn gần trăm lần. Một hạ vị thần sao có thể mạnh như vậy được chứ? Áo cổ tứ tháp cũng là một chúa tể. Ta chỉ nghĩ rằng áo cổ tứ tháp ngươi cũng là một chúa tể. Ta chỉ nghĩ rằng thực lực ngươi so với những người khác chỉ hơn nhau ở một kiện trí cao thần khí. Hơn nữa trong thuộc tính của ngươi lại không có khế hợp. Nhưng mà thực lực của ngươi đã được tăng cường đến hàng chục lần. Nhìn ngươi, ngươi hẳn so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Lâm Lôi đánh giá kỹ áo cổ tứ tháp. Đến giờ phút này Lâm Lôi mới biết được áo cổ tứ tháp trong số 7 đại pháp tắc chúa tể tuyệt đối đứng hàng đệ nhất. Trước đây Lâm Lôi vẫn cho rằng áo cổ tứ tháp cùng lôi hệ chúa tể thực lực hơn kém không lớn. Nhưng mà hiện tại xem ra kém rất nhiều. Có khả năng kiêu ngạo ngang ngược nhiều năm như vậy, quả nhiên có điểm dựa dẫm. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Áo cổ tứ tháp người này đừng nói trong số các chủ thần, thậm chí trong nháy mắt, ở trong mắt nhiều cao thủ thống lĩnh cũng được coi là một chủ thần bá đạo, kiêu ngạo, ngang ngược. Áo cổ tứ tháp còn rất sĩ diện, hơn nữa cũng có rất nhiều nữ nhân, nhìn số lượng con của hắn cũng có thể hiểu được. Rồi nhìn vào tính chất của Quang Minh Tông giáo, tại vật chất vị diện cũng rất bá đạo. Dù sao xét về mặt giáo điều, bản thân áo cổ tứ tháp cũng là một tay sáng chế. Một con người như vậy có khả năng ngồi ở vị trí Quang Minh chúa tể nhiều năm như vậy, không có lung lay, thậm chí còn có thể hoàn thành một trí cao thần nhiệm vụ, đạt được một kiện trí cao thần khí. Áo cổ tứ tháp đương nhiên là đều có thể dựa dẫm, có điều dựa dẫm. Vô số năm qua, trừ một lần đối mặt với thần thú là ta bại lộ một lần thực lực chân thực ra ngoài. Còn đâu chẳng một người nào có khả năng khiến cho ta bại lộ thực lực chân thực. Quang Minh chúa tể áo cổ tứ tháp cầm trong tay kiếm quang, cười nhìn Lâm Lôi. Người thực lực không kém, tiềm lực cũng cường đại, nhưng nếu so sánh với ta vẫn còn có một chút chênh lệch. Lâm Lôi giờ phút này bừng tỉnh nói. Đúng, lúc đầu ta đã hoài nghi áo cổ tứ tháp làm thế nào có thể chống đỡ được 4 vị lão tổ tông liên hợp tuyệt chiêu. Đích xác áo cổ tứ tháp thực lực chân chính so với ta ước đoán trước đây cao hơn. Hôm nay không phải người chết thì chính là ta vong. Lâm Lôi thanh âm lạnh lùng nói. Xem ra trong chúng ta cuối cùng nhất định phải có một người ngã xuống. Áo cổ tứ tháp tay cầm kiếm quang, sát ý ngập trời. Lâm Lôi cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm, lạnh lùng dựng lên. Xung quanh mọi màu sắc loạn lưu giạt ra hai bên. Âm thanh khớp xương chấn động từ trong cơ thể Lâm Lôi xuất ra. Lâm Lôi cả người cũng nhanh chóng biến hóa. Long lân xanh sẫm trong nháy mắt bao trùm toàn thân của Lâm Lôi. Mật độ lớp vỏ long lân dày đặc đến nỗi cơ hồ như là không hề có khoảng cách giữa các vảy. Gai nhọn màu xanh sẫm cũng hung dữ lộ ra từ trán, khuỷu tay, đầu gối, lưng. Toàn thân Lâm Lôi được bao phủ một màu xanh sẫm, thậm chí còn độc nặc hơn nhiều so với trước. Áo cổ tứ tháp thấy vậy, không khỏi khẽ cau mày. Ta có cảm giác. Lâm Lôi lạnh giọng, hai tròng mắt vàng lợt đang nhìn chằm chằm về đối thủ. Áo cổ tứ tháp, hôm nay là ngươi chết. Vừa dứt lời, tính mạng chí cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi tựu như giống huấn thuấn di vậy. Ở trong nháy mắt vượt qua 10 vạn, 10 dặm khoảng cách, tính mạng chí cao thần kiếm màu xanh biếc cùng một bóng thần long màu xanh hướng về áo cổ tứ tháp. Vô số kiếm khí màu xanh sẫm giống như là hàng triệu đầu độc xà, đồng thời như là tôn phải áo cổ tứ tháp. Một bóng kiếm trong suốt cũng hỗn tạp trong đó, bắn về áo cổ tứ tháp. Tuyệt chiêu mạnh nhất dung hợp pháp tắc của Lâm Lôi, kiếm ý. Không gian phẳng phất giống như thủy tinh, bị kiếm khí xanh sẫm nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, thậm chí thành hư vô. Hẳn hắn phải chết. Lâm Lôi nhìn chằm chằm về phía trước. Đột nhiên giữa kiếm khí màu xanh sẫm, một đạo quang mang màu trắng phóng vụt lên. Hắn không chết. Lâm Lôi thất kinh. Vẫn biết một chiêu này chứa cả linh hồn công kích cùng vật chất công kích. Bất quá cũng đúng, áo cổ tứ tháp có khả năng chống cự lại tứ thần thú liên hợp thiên phú tuyệt chiêu. Linh hồn phòng ngự quán là hiển nhiên cũng rất mạnh. Nếu chưa chết, cho người nếm một chiêu nữa. Đạo quang mang màu xanh dần dần tiêu tán. Thân ảnh áo cổ tứ tháp hiện ra. Giờ phút này áo cổ tứ tháp trên người tràn đầy máu tươi, năng lượng biến thành quần áo đã rách nát. Hiển nhiên mới vừa rồi, dưới tình huống này hắn ngay cả bảo trì bộ quần áo nguyên vẹn cũng làm không được. Nhưng ngay sau đó, ở bên ngoài thân thể quán, một quang mang màu trắng lướt qua. Toàn bộ máu tươi cùng vết thương đã biến mất, quần áo cũng khôi phục nguyên vẹn như lúc đầu.

Cùng lắm thì ta phi hành tới địa ngục, hủy diệt tứ thần thú gia tộc của ngươi. Ta nghĩ hiện tại nếu ta muốn chạy tới địa ngục, hủy diệt tứ thần thú gia tộc thì vẫn như là dư thời gian. Hai người khoảng cách mặc dù chỉ hơn có 10 dặm, đối với chủ thần mà nói là rất gần, nhưng với hai người tốc độ chênh lệch quá nhỏ. Cho dù là hơn 10 dặm, cũng là mấy phút đồng hồ mới có thể đuổi kịp nhau. Tứ thần thú gia tộc, áo cổ tư tháp tên địa ngục có hủy diệt chúa tể tồn tại. Tin tưởng ngươi cũng biết, hủy diệt chúa tể cùng ta và bố đô đã có quan hệ đặc thù. Năm đó hắn từ chúng ta lấy đi máu huyết của tứ thần thú. Hơn nữa hắn còn đang mượn người của tứ thần thú gia tộc. Chỉ cần ta thần thức truyền âm, tin tưởng hắn khẳng định sẽ ngăn trở ngươi. Lâm Lôi truyền âm nói. Áo cổ tư tháp bị Lâm Lôi truy đuổi thực sự là muốn phát điên lên. Mắt thấy khoảng cách giữa Lâm Lôi và hắn không ngừng thu nhỏ lại. Bắn một điểm biện pháp cũng không có. Lâm Lôi, thực lực của ngươi so với ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ưu thế duy nhất của ngươi chính là thân thể sau khi long hóa, có thể so với chủ thần khí. Cũng có thể thi triển như chủ thần khí mà thôi. Nếu như ta liều mạng, ngươi với ta, ai sống ai chết vẫn còn chưa biết được. Áo cổ tư tháp truyền âm nói. Ngươi thực sự muốn giao đấu sinh tử như vậy sao? Trải qua lần giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Lôi cũng biết. Chính mình so với đối phương không mạnh hơn bao nhiêu. Dưới tình huống sinh tử sống chết, ai sống ai chết đích xác còn khó nói. Nhưng nói về cơ hội sinh tồn, chính mình hẳn là giữ lấy 8 phần. Áo cổ tư tháp chỉ có 2 phần mà thôi. Ta muốn quyết đấu với người. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng nói. Được. Người đúng là điên mà. Áo cổ tư tháp khuôn mặt dữ tợn nói. Như vậy đừng có trách ta. Vừa nói, áo cổ tư tháp vừa thay đổi phương hướng tiếp tục chạy trốn cực nhanh. Lâm Lôi biến sắc. Phương hướng áo cổ tư tháp chạy trốn đạp hướng lên thiên giới. Mặc dù hai người khoảng cách đã chỉ còn lại chừng 10 dặm, nhưng mà thời gian cũng đủ để cho áo cổ tư tháp đến thiên giới. Áo cổ tư tháp cố ý hướng thiên giới chạy trốn, làm cho Lâm Lôi hiểu lầm. Trong truyền thuyết, hắc ám thần vị diện tất nhiên là một phe với địa ngục, mà quang minh thần vị diện cũng là cùng phe với thiên giới. Chẳng lẽ áo cổ tư tháp đi cầu viện vận mệnh chúa tể hỗ trợ sao? Lâm Lôi không nhịn được đoán như vậy. Chúa tể cùng các chúa tể có giao tình, đó là điều rất bình thường. Như thế nào? Đi tìm vận mệnh chúa tể sao? Lâm Lôi truyền âm. Áo cổ tư tháp một bên chạy trốn vẫn uy hiếp. Đúng, là tìm áo phu đại nhân. Áo phu đại nhân nợ ta một nhân tình. Mặc dù hắn cùng với thế tục vô tranh, nhưng nếu ta dùng điểm nhân tình này yêu cầu hắn giết ngươi, chắc là không thành vấn đề. Quân bài này ta mặc dù không nỡ dùng, nhưng ngươi cũng đừng có bức ta. Lâm Lôi trần trở. Áo cổ tư tháp nói như vậy là thật hay giả này? Hắn thầm nghĩ. Mà nếu quả thực, lấy thực lực của vận mệnh chú tể mà nói, giết mình tuyệt đối có thể làm được. Chính mình không có năng lực phản kháng. Nợ nhân tình sao? Áo phụ đại nhân hắn làm thế nào để nợ nhân tình của ngươi? Lâm Lôi cười nhạo nói. Lâm Lôi, ngươi vẫn không tin sao? Tin tức áo phụ đại nhân nợ ta ân tình, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi đám người hủy diệt chúa tể. Bọn họ đều biết. Ngươi hỏi một chút biết ngay ta không nói dối. Áo cổ tư tháp làm sao nguyện ý đem quân bài tẩy này tiêu hao như vậy chứ? Vận mệnh chúa tể không dễ dàng nhờ người khác. Hắn nhờ người khác làm việc đó là một cái nhân tình, cũng là tấm bùa bảo vệ tính mạng hạng nhất. Nhân tình này dùng xong là không còn, không tới thời khắc sinh tử hắn như thế nào để dùng ra? Lâm Đồi đáy lòng nhanh chóng tự hỏi. Chỉ chốc lát lập tức cười lại nói. Áo phụ đại nhân nợ ngươi nhân tình sao? Được, để mặt áo phụ đại nhân, việc này coi như xong. Nhưng ta cảnh cáo người, sau này chớ chọc tới người của ta, của tứ thần thú gia tộc. Nếu không ta liều chết cũng sẽ giết chết ngươi. Lâm Lôi nói xong, nhắm phương hướng địa ngục bay đi. Áo cổ tư tháp lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn thân ảnh đang bay đi, địa ngục phía xa xa kia. Áo cổ tư tháp không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Lâm Lôi như thế nào, thoáng cái trở nên mạnh được như vậy. May là tốc độ với ta hơn kém không có mấy. Muốn đối phó với Lâm Lôi này, trừ phi ta có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, hoặc là dùng biện pháp thứ hai kia. Biện pháp thứ hai, tự nhiên là áo phu giải quyết Lâm Lôi. Bất quá Lâm Lôi này cũng không nhất định sợ hắn. Áo cổ tư tháp nhìn về phía xa, lạnh nhạt cười. Lâm Lôi là đại viên mãn, tiềm lực đã hết, mà ta mới dung hợp 5 loại huyền ảo, vẫn còn chưa đạt tới đại viên mãn. Đợi khi ta ngày nào đó đạt tới cảnh giới đại viên mãn là có thể dễ dàng giải quyết hắn. Lần này trở về quyết tâm hào hào tu luyện. Sau đó áo cổ tư tháp liền quay đầu lại, hướng phía quang minh thần vị diện bay đi. Tứ đại chí cao vị diện là liền nhau. bảy đại thần vị diện cũng đã liền nhau. 11 cái vị diện, tại trung ương chính là vị diện chiến trường. Không nghĩ tại áo cổ tư tháp thực lực lại mạnh được như vậy. Phi hành trên không trung, Lâm Lôi mày nhíu lại. Nếu như áo cổ tư tháp thực lực yếu hơn một chút, Lâm Lôi đã trong nháy mắt đem hắn giết chết rồi. Nhưng áo cổ tư tháp này thực lực cùng hắn không kém là bao. Một khi áo cổ tư tháp chạy đi cầu vận mệnh chúa tể, vậy là xong hết. Lâm Lôi không thể chết. Một khi Lâm Lôi mà chết, đám người bố nó đặc Thanh Hòa cũng sẽ thụ nạn. Ngọc Lan nhất hệ sợ rằng vĩnh viễn chịu sự áp chế của áo cổ tư tháp, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Cho nên Lâm Lôi lựa chọn tạm thời lui bước. Vận mệnh chúa tể nợ hắn một cái nhân tình, tạm thời để áo cổ tư tháp sống thêm một chút. Lâm Lôi thầm nghĩ, ta trở về tiếp tục dốc lòng tu luyện dung hợp pháp tắc. Nếu như ta có thể đạt đến viên mãn, đừng nói là áo phu, đừng nói là áo cổ tư tháp, chính là áo phu gặp ta cũng phải là không phải là đối thủ. Lâm Lôi giờ phút này đã bay đến bờ địa ngục, đấm ra một đấm xé mở vị diện. Lâm Lôi cứ như vậy tiến nhập địa ngục, dung hợp ba loại huyền ảo bất đồng, uy lực gia tăng gấp trăm lần, pháp tắc bất đồng, dung hợp đến mức tận cùng. Căn cứ theo phỏng đoán của Lâm Lôi, sợ rằng thiên địa cũng sẽ ban cho ý chí uy năng. Đến lúc đó, Lâm Lôi còn e ngại ai? Địa ngục, huyết phong đại lục trên không trung. Lâm Lôi thân hình trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la. Nếu so sánh với Lâm Lôi, kim loại tính mạng tốc độ cao nhất chỉ là giống như kiến đang bò. Tốc độ hoàn toàn không cùng một cấp độ. Thần thức bao trùm của huyết phong đại lục, Lâm Lôi thoáng cái phát hiện Bố Lô Đạc đứng ở thiên tế sơn mạch. Đó là phân thân của Bố Lô Đạc. Bố Lô Đạc ra ra, Lâm Lôi truyền âm. Phân thân Bố Lô Đạc vẫn đứng ở huyết phong đại lục U Lam Phủ. U Lam Phủ, trong thiên tế sơn mạch, Bố Lô Đạc đang ở tòa phủ đệ mà tứ thần thú gia tộc lúc trước vì Lâm Lôi mà kiến tạo. Bố Lô Đạc ngửa đầu, thấy một bóng người từ trên trời hạ xuống, tựa như là thuấn di tới trước mặt hắn vậy. Đúng là Lâm Lôi. Lâm Lôi, Bố Lô Đạc mừng rỡ. Thế nào, giết áo cổ tư tháp chưa? Bố Lô Đạc trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy vẻ mặt Bố Lô Đạc như vậy, Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Thất bại rồi. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Bố Lô Đạc cả kinh. Lấy thực thực chính thức của ngươi mà nói, giết hắn hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Lâm Lôi lắc đầu nói. Bố Lô Đạc ra ra, mọi người đều bị áo cổ tư tháp lừa rồi. Thực lực chân thực quán căn bản không phải như chúng ta tưởng. Thực lực quán so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn gấp bội. Căn bản yếu hơn ta bao nhiêu. Cho dù hắn, ta cho dù cùng hắn liều mạng, ai sống ai chết cũng chưa xác định được. Mà trọng yếu nhất là vận mệnh chúa tể tự hồ đang nợ hắn ân tình. Vấn đề này ngươi có biết không? Vận mệnh chúa tể áo cổ tự nợ áo cổ tư tháp ân tình. Bố Lô Đạc lắc đầu. Ta không rõ. Dù sao ta thành chủ thần cũng mới chừng 2 vạn năm. Ta cảm giác áo cổ tư tháp hẳn không có nói dối. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Tốt, đã nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ nhẫn nại thêm một chút nữa đi. Ta hiện giờ luyện hóa phong hệ chủ thần cách, lại đi sáng tạo một phong hệ thần vị diện, đề cao phương diện lĩnh ngộ đối với phong hệ. Có lẽ đối với phương diện dung hợp pháp tắc cũng có thể đề cao. Bố Lô Đạc gật đầu. Hiện tại xem ra chỉ có như vậy thôi. Bất quá Bố Lô Đạc cũng không lo lắng. Tiềm lực của Lâm Lôi sau này vượt qua tứ đại quy tắc chúa tể cũng có hy vọng. Càng không nói tới áo cổ tư tháp. Vấn đề chính là thời gian. Bố Lô Đạc ra ra, bốn vị tộc trưởng như thế nào lại ở đây? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bố Lô Đạc. Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện, cái tử lôi sầm bốn người đang ở trong phủ đệ, chỉ là đang ngồi trong khu vực vườn ở phía đông. Lại nói tiếp, Bố Lô Đạc xấu hổ nói. Lâm Lôi, lúc người đi theo áo cổ tư tháp, ta cho rằng vấn đề này có 10 phần nắm chắc. Ta cũng biết cái từ lôi sâm bọn họ bốn người vẫn muốn báo thù cho bốn vị lão tổ tông. Cho nên ta đã sớm nói cho bọn họ chuyện này để bọn họ có thể cao hứng. Lâm Lôi giật mình, cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Bọn họ hiện tại không phải đang đợi tin tức tốt của ta sao? Lâm Lôi không biết nên cười hay là nên như thế nào nữa. Bố Đỗ Đặc vuốt vuốt tròm râu, ho khan 2 tiếng. Sau khi ta nói, bọn họ kích động vạn phần, thậm chí không thể chờ được, quyết định ở lại trong phủ đệ của ngươi. Chờ ngươi về đến, liền lập tức tìm tới. Ta phòng chừng thị vệ thị nữ trong phủ đệ chứng kiến ngươi trở về, đã đem cái tin tức thông chi cho bọn họ, chắc cũng sắp tới rồi đấy. Trong đại sảnh yên tĩnh, Cái Từ Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng hai người đều ngồi. Bạch Hổ tộc trưởng cau mày trong phòng đi tới đi lui. Về phần Huyền Vũ tộc trưởng lại đứng ở cửa, trong đôi mắt cũng có chút lo lắng. Đại ca, người nói Lâm Đồ hắn khi nào mới về? Huyền Vũ tộc trưởng không khỏi quay đầu, thanh âm hùng hậu vang lên. Các chủ thần tốc độ cực nhanh, chắc là nhanh thôi. Người đừng có đứng ở đó nữa, ngồi xuống tĩnh tâm đi, chậm rãi chờ đợi đi. Cái Từ Lôi Sâm thúc giục nói. Người ta nói ta như thế nào có thể ngồi xuống được chứ? Huyền Vũ tộc trưởng ở trên mặt có một tia không nhịn được, hiển nhiên hắn có chút nôn nóng bất an. Bên cạnh Chu Tước tộc trưởng đang ngồi, bất đắc dĩ cười nói. Đại ca, người đừng có nói tam đệ, chính là tam mặc dù ngồi ở đây, nhưng mà trong lòng không một tấc khắc nào yên tĩnh. Chủ thần tốc độ rất nhanh, kết quả chắc chắn là có trong hôm nay. Cũng không biết Lâm Lô hắn có thể thành công hay không nữa. Bố Lỗ Đặc đại nhân nói. Cái Từ Lôi Sâm nói là, lấy tính cách Bố Lỗ Đặc đại nhân mà xét, nếu không nắm chắc hắn có nói không vậy? Đúng, những người khác cũng hưởng ứng. Nhưng ngay lúc như vậy, tứ vị tộc trưởng đáy lòng vẫn còn lo sợ, bất an như trước. Tộc trưởng, tộc trưởng. Đúng vào lúc này, một bóng người từ xa xa nhanh chóng chạy tới. Bốn. Nguyên bổn Cái Từ Lôi Sâm cùng với Chu Tước tộc trưởng đang ngồi đứng vụt dậy. Bốn vị tộc trưởng đều nhìn về phía thị nữ bên ngoài chạy vội tới. Thị nữ là từ xa đã hô lên. Lâm Lỗ đại nhân hắn đã trở về, đang ở cùng với Bố Lỗ Đặc đại nhân. Vù một tiếng, một trận quang ảnh lóe lên, bốn bóng người biến mất trong đại sảnh. Bọn họ tới. Lâm Lôi uống một chén rượu, bất đắc dĩ cười nói, đây là phiền toái ta tự mang đến. Bố Lỗ Đặc bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nói thực ta không hiểu được, Quang Minh chúa tể thân là chúa tể cũng không phải đại viên mãn, thực lực quán như thế nào so với đánh giá của chúng ta còn muốn cao hơn gấp bội chứ. Quang Minh thần vị diện, tại vị diện chiến trận cũng không có thắng liên tiếp 10 trận, trừ phi áo cổ tư tháp còn có một chủ thần phân thân. Bố Đô Đặc phán đoán. Lâm Lôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này, tựa hồ không thể tìm ra tại sao. Cũng chưa chắc. Lâm Lôi lắc đầu nói, chúng ta đã gặp qua hơn 60 vị chủ thần, không có một người nào Quang Minh chúa tể hơi thở giống nhau. Hơn nữa nếu như Quang Minh chúa tể có chủ thần phân thân, khó có thể giấu giếm được các chúa tể. Tử vong chúa tể cùng hủy diệt chúa tể bọn họ đều sinh ra cùng một thiên địa, lừa gạt được người khác cũng không lừa gạt được đám người này. Bố Đô Đặc gật đầu. Đến cùng về nguyên nhân gì mà làm cho Quang Minh chúa tể thực lực so với đánh giá mạnh hơn gấp bội chứ? Lâm Lôi, một thanh âm vội vàng vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo ảo ảnh chợt lóe, rồi do đó ngưng kết thành bốn bóng người, đúng là Cái Từ Lôi Sâm bốn vị tộc trưởng. Vô luận Cái Từ Lôi Sâm trầm ổn, hay là Bạch Hổ tộc trưởng lãnh khốc, hoặc là Chu Tước tộc trưởng cơ trí, Huyền Vũ tộc trưởng ít nói, một đám đều đang chờ đợi, dùng ánh mắt nóng cháy nhìn Lâm Lôi. Quang Minh chúa tể đã chết chưa? Chu Tước tộc trưởng không nhịn được mở miệng. Lâm Lôi cùng với Bố Lỗ Đặc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Lôi cười khổ mở miệng nói, Cái Từ Lôi Sâm, làm cho các ngươi thất vọng rồi, ta chưa thể giết áo cổ tư tháp. Lâm Lôi không giải thích nhiều. Cái Từ Lôi Sâm bốn huynh muội ngẩn ra, cũng chợt cười khổ. Lâm Lôi, Cái Từ Lôi Sâm hạ thấp người nói, ta biết Bố Lỗ Đặc đại nhân cùng chúng ta nói như vậy, khẳng định là có điều nắm chắc. Lần này thất bại, chúng ta rất muốn biết sau này Lâm Lôi đại nhân ngươi liệu có thể giết Quang Minh chúa tể không. Ba vị tộc trưởng kia cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thần thức phúc tán cả thiên tế sơn mạch, lấy trình độ thần thức của Lâm Lôi mà nói, nếu có chủ thần khác giám sát, căn bản khó có khả năng tránh được sự chú ý của Lâm Lôi. Lúc nào giết hắn ta không cách nào xác định, nhưng một khi ta có đủ thực lực tất sẽ giết hắn. Lâm Lôi trịnh trọng nói. Cái Từ Lôi Sâm bọn họ bốn người nhìn nhau, cuối cùng đều hướng Lâm Lôi cảm kích. Cảm ơn. Bốn người đều thoáng hạ thấp người. Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng là thành viên tứ thần thú gia tộc mà. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Kỳ thực ánh mắt cảm kích của Cái Từ Lôi Sâm chỉ làm cho Lâm Lôi càng thêm xấu hổ, dù sao chính mình căn bản không giết áo cổ tư tháp. Tốt. Bố Đô Đặc cười nói, các người bốn người cũng trở về nghỉ ngơi đi, đại kiều của tứ thần thú gia tộc các người 2 vạn năm còn đợi được,

linh hồn sau khi trải qua cải tạo thiên sứ chuyển sinh trì, mất đi trí nhớ, hơn nữa tuyệt đối là trung thành với quang minh chủ thần, không có một tia tâm tư. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Sau khi trải qua cải tạo, bọn họ cũng không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc, không thể đề thăng thực lực. Bố đó đã cảm thán nói, nếu như sinh ra là thánh vực thiên sứ, vậy cả đời đều là thánh vực thiên sứ. Bọn họ không cách nào lĩnh ngộ, đương nhiên bọn họ đều là chiêu số công kích huyền ảo, cũng không phải là do chính mình lĩnh ngộ. Bố đó đặng nói, mỗi một chỗ trong thiên sứ truyền sinh trì đều cùng với chủ thần linh hồn tương liên. Chủ thần sẽ ở trong thiên sứ truyền sinh trì dung nhập một ít công kích chiêu thức của chính bọn họ vào. Chỉ là thiên sứ truyền sinh trì, cấp bậc cũng có cao có thấp. Thiên sứ truyền sinh trì cấp bậc thấp chỉ có thể ẩn chứa hạ cấp chiêu thức. Thiên sứ sinh ra cũng đều là thiên sứ yếu nhược. Mà thiên sứ truyền sinh trì cấp cao nhất, công kích ẩn chứa trong đó bình thường đều là dung hợp 4 loại hoặc là 5 loại huyền ảo. Bởi vì chủ thần cũng dùng loại chiêu số công kích này. Bố Đô Đạc nói, cho nên thiên sứ sinh ra thiên sứ truyền sinh trì cao cấp nhất này chính là thần thiên sứ 12 cánh. Bình thường công kích cực mạnh dung hợp 4 loại huyền ảo hoặc là dung hợp 5 loại huyền ảo. Lâm Lôi chợt hiểu. Khó trách. Mỗi một thần thiên sứ 12 cánh đều mạnh mẽ như vậy. Bởi vì bọn họ không cần lĩnh ngộ, hoàn toàn là trời sinh đã hiểu được công kích loại này. Thần thiên sứ 12 cánh rất mạnh. Năm đó ta công kích công khai mở ra chúng thần mộ địa, hấp dẫn không ít người tới. Từng có thất tinh ác ma ở địa ngục, cũng có thần thiên sứ 12 cánh. Phòng trừng thần thiên sứ 12 cánh cũng muốn đoạt được một kiện chủ thần khí. Dù sao, chủ thần ban cho chủ thần khí rất hạn chế. Bố đó đã cảm khái nói, trận chiến ấy, thần thiên sứ 12 cánh thực lực triển độ hoàn toàn không kém gì thất tinh ác ma. Thiên sứ truyền sinh trì thực đáng sợ, trực tiếp sáng tạo ra thần thiên sứ 12 cánh không kém gì thất tinh ác ma. Lâm Lôi cảm khái, không đơn giản như vậy. Muốn đủ yêu cầu để thừa nhận năng lượng của thần thiên sứ 12 cánh, đối với linh hồn yêu cầu cực cao, mỗi một thần thiên sứ 12 cánh sinh ra đều rất khó khăn. Cho nên bình thường linh hồn được hiến tế từ vật chất vị diện mà đủ để trở thành thần thiên sứ 12 cánh. Giáo đình nào dâng lên linh hồn sẽ được ban thưởng rất lớn. Bố Đô Đạc cảm khái nói, Quang Minh giáo đình không ngờ hiến tế một linh hồn mà làm cho phân lai quốc vương thực lực bạo tăng như vậy. Ta nghĩ mẫu thân của ngươi, linh hồn hẳn là cực kỳ tinh khiết. Chuyển sinh thành thiên sứ cũng có thể là cực mạnh thần thiên sứ 12 cánh đấy. Thiên sứ 12 cánh. Lâm Lôi thở nhẹ một hơi. Thiên sứ cấp bậc càng thấp thì càng dễ tử vong. Thiên sứ 12 cánh rất khó được sinh ra. Hiện giờ trong bộ tộc thiên sứ thì thiên sứ 12 cánh thuần túy là dựa vào vô hạn thời gian mà số lượng tăng dần lên. Các quang minh chủ thần cũng sẽ không dễ dàng phái thiên sứ 12 cánh làm việc. Có đôi khi trăm vạn năm cũng không có thiên sứ 12 cánh nào xuất động. Mẹ của ngươi trở thành thiên sứ 12 cánh cũng chưa đủ một vạn năm. Xác suất tử vong cơ hồ không có. Bộ Đô Đạc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Bộ Đô Đạc ra. Theo dự đoán này của người, việc ta nắm chắc, việc của ta chắc sẽ dễ dàng hơn. Lâm Lôi đối với việc cứu mẫu thân cũng đã có đủ tin tưởng. Được rồi. Bộ Đô Đạc ra. Lâm Lôi vừa lộn tay, trong tay xuất hiện đại địa chủ thần cách tản ra quang hoa màu vàng đất. Đây là ta tiện tay thu hoạch thêm. Chủ thần cách ư? Bố Đô Đạc cả kinh. Lâm Lôi gật đầu cười nói, ta cùng áo cổ tư tháp đi quang minh thần vị diện, ai ngờ Lôi hệ chúa tể Hồ Nhĩ Lôi cũng đi theo, thậm chí còn 5 vị pháp tắc chúa tể khác cũng theo xa xa phía sau. Lúc ta ra tay với áo cổ tư tháp, Hồ Nhĩ Lôi lại ra đánh lén, muốn giết ta để đoạt chí cao thần khí. Ta tiện tay chém đại một kiếm. Bố Đô Đạc nhất thời cười, cho nên mới có khỏa chủ thần cách này ư? Đúng. Lôi hệ chúa tể phân thân ở Hồ Nhĩ Lôi trốn rất nhanh, ta cũng chỉ kịp giáo huấn hắn một chút, tiêu diệt đại địa chủ thần phân thân của hắn. Lâm Lôi cau mày, ta hiện tại đang suy nghĩ khỏa đại địa chủ thần cách này sẽ cho ai đây. Bố Đô Đạc ra, ngươi cứ nói đi. Đại địa chủ thần cách. Bố Đô Đạc cau mày nói, thanh hỏa hắn có thể sử dụng, nhưng cho hắn cũng chỉ có thể làm thực lực hắn tăng đến trung vị thần mà thôi. Đối với thế cục hiện nay ảnh hưởng không nhiều, tốt nhất vẫn tìm một thượng vị thần. Bất quá thượng vị thần tu luyện đại địa pháp tắc trong ba lũ các gia tộc của ngươi bây giờ đúng là khó tìm. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười. Trong ba lỗ khắc gia tộc thượng vị thần có không ít, nhưng đó là do luyện hóa thần cách, chính thức tự bản thân luyện đến thượng vị thần, lại là đại địa thuộc tính, thực đúng là một người cũng không tìm ra. Luyện hóa chủ thần cách có một điều kiện tiên quyết là phải tự mình tu luyện đến thượng vị thần. Có gì cấp bách chứ? Bố Đô Đạc cười nói, người tạm thời cất đi, đợi khi lúc nào có người phù hợp rồi đưa cho hắn sử dụng. Được, ta sẽ đem khỏa chủ thần cách này truyền thừa bà bối, là truyền thừa bảo bối của ba lỗ các gia tộc. Lâm Lôi cười nói, Bố Đô Đạc ra, người cũng thuận tiện thông chi một chút, những người trong Đông Huyết Thành nguyện ý đến địa ngục đều tới đây đi. Lâm Lôi đã hoàn toàn có thể cam đoan người thân tại địa ngục là rất an toàn. Quy tắc chúa tể thực lực là vượt qua Lâm Lôi, nhưng mà cùng Lâm Lôi vô cửu vô oán. Cho dù có cửu oán cũng sẽ không giống Quang Minh chúa tể không biết xấu hổ lấy chuyện diệt tộc ra làm uy hiếp. Cũng tốt. Bố Đô Đạc gật đầu. 5.000 năm nay bọn họ tại Ngọc Lan vị diện rất là nhàm chán. Dù sao cao thủ vẫn là tập trung nhiều tại địa ngục. Tại địa ngục để cho bọn họ xông xáo các địa phương cũng rất có lợi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Tập này là cũng rất là dài rồi. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay chắc là Phong sẽ không đọc được cái bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Rất mong anh em thông cảm nhé. Xin chào các anh em ở xem livestream sau nhé. Chào Bùi Tình, chào Ngọc Nguyễn, chào Đông Phương Bất Bại, chào Dũng Vũ, chào Hợp Trần, chào Tuấn Nguyễn, chào Thắng Olim nhé, chào 4.0 vừa thổ. Anh hết bộ này đọc Thanh Liên Chi Đỉnh đi. Bộ này đỉnh của đỉnh. Thanh Liên Chi Đỉnh. Thanh Liên Chi Đỉnh thì anh trước có cũng có bạn giới thiệu cho mình, nhưng mà mình thấy bộ này nó rất là dài. Hình như thế. Bộ này rất là dài. Mà không biết bản dịch của nó đã đủ chưa. Mình cũng sẽ xem xét bộ này nhé. Nhưng mà dài quá thì mình sợ kênh sẽ càng ngày càng đi xuống mất. Mình sợ nhất là dài. Cái bên Xích Tâm Tuần Thiên động đăng nó rất là dài quá rồi. Mà đến gần 1.000 tập, gần 800 tập rồi vẫn chưa hết. Trong bộ đó về 1.000 tập mà Thanh Liên Chi Đỉnh cho nó. Đang là 4.900 chương. 4.900 chương Thanh Liên Chi Đỉnh. Mình không biết đây là chương gốc hay chương dịch nhé. Chương dịch thì còn được. Chứ nếu mà chương gốc mà 4.900 chương thì mình chịu. Ok nha, mình sẽ để đây. Nếu mà chương dịch có thể mình có thể đọc. Mình sẽ xem nhé. Cảm ơn mọi người. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Mình xin lỗi anh em Xích Tâm hôm nay nhé.